Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1844, tự tìm đường chết. Thật mạnh, đó là, không gian pháp tắc sao? Ta thiên, thiên thần nhất trọng thiên, cư nhiên một cước bả thiên thần tam trọng thiên đạp bay. Không nghĩ tới, Hàn Tiếu cư nhiên lật thuyền trong mương. Diệp Viễn vừa ra tay, liền kinh diễm mọi người. Tất cả mọi người ôm xem náo nhiệt tâm tính, cho rằng Diệp Viễn phải bị thua thiệt. Không nghĩ tới, cuối cùng ngược lại là Hàn Tiếu nằm đi ra ngoài. Một cước này không nhẹ, Hàn Tiếu thổ huyết không ngừng. Một lát đều không thong thả lại sức. Chết tiệt tiểu tử, lại dám đánh lén ta. 3 tháng sau, một cước này sỉ nhục. Ta muốn ngươi gấp bội xin trả. Hàn Tiếu bưng miệng ngực, lạnh giọng nói, mọi người đều biết, Hàn Tiếu là chân nộ, thân phận của hắn cũng không bình thường, là đế đô Hàn gia con cháu. Hàn gia, thật là đế đô xếp hạng thứ 3 đại gia tộc, thực lực cực mạnh. Mấy ngày sau, nam tử áo đen xuất hiện ở Lãnh Hào trước mặt. Công tử, đã thăm dò rõ ràng. Tiểu tử này tên là Diệp Viễn, mới vừa tiến vào đế đô, còn từ đâu đến thì không bao giờ hỏi thăm. Nói chung trước đây, người này không có danh tiếng gì. Lãnh Hào nghe vậy hơi kinh ngạc nói, không nên a, kinh người như vậy thiên phú, nhất định là đế đô thậm chí đại đế đô đi ra. Làm sao lại không có tiếng tăm gì? Có thể hay không, ngươi sai lầm. Nam tử áo đen nói, thuộc hạ đã đem Khê Vũ Thiên Đế dưới trướng đại đế đô cùng với đế đô sở hữu không gian pháp tắc thiên tài yêu nghiệt đều sàng chọn một lần. Cũng không có Diệp Viễn tên này, theo lý thuyết, hẳn là sẽ không sai. Thiên đế dưới trướng đại đế đô cùng đế đô, không hề giống hoàng thành nhiều như vậy, chỉ cần có đường dây tin tức, sàng một lần vẫn có thể làm được. Thật là, bọn hắn cũng không có phát hiện Diệp Viễn cái này nhân loại. Nghe lời này, Lãnh Hào cũng là thở phào, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy cái này tiểu tử cũng không cần lưu. Hắn hiện tại đang làm gì? Nam tử áo đen chắp tay nói, hồi công tử, hắn tại tụ nguyên tháp bên trong bế quan. Nghe nói, hắn một lần giao 3 tháng thần nguyên thạch. Hơn nữa, còn bà Hàn gia Hàn Tiếu đả thương. Lãnh Hào sững sờ, bật cười nói, Hàn Tiếu, chính là Hàn gia thứ xuất cái kia bất tranh khí gia hỏa a. Bất quá nói chuyện cũng tốt, lấy tiểu tử kia tính tình nhỏ mọn, phòng trừng cũng sẽ không bỏ qua Diệp Viễn. Bất quá để ngừa vạn nhất, vẫn là phái Thiết Ưng đi đem hắn làm đi. Nam tử áo đen nghe vậy kinh ngạc nói, công tử, cái này, có phải hay không quá chuyện bé xé ra to? Thiết Ưng, thật là thiên thần tứ trọng thiên cường giả a. Thiên thần cảnh, từng cái cảnh giới nhỏ đều chênh lệch cực đại. Thiên thần tứ trọng thiên, lại là một cái khác cấp độ. Thực lực này, đều có thể lập tức mặt hoàng thành tuần sát sứ. Phải biết, lĩnh nam thập quốc tuần sát sứ Giang Ngọc Đường cũng bất quá mới thiên thần tứ trọng thiên. Hiện tại, nhưng phải để cho hắn đi đối phó một cái thiên thần nhất trọng thiên. Không khỏi quá đại tài tiểu dụng. Lãnh Hào khoát khoát tay, nói rằng, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Người này thực lực không yếu, vẫn là bảo hiểm một điểm tốt. Ngươi cũng chứng kiến, thiên thần tam trọng thiên căn bản không phải đối thủ của hắn. Nam tử áo đen ánh mắt hơi hơi chút ngưng, gật đầu nói, đúng, thuộc hạ cái này đi an bài. 3 tháng sau, trong phòng tu luyện, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này hắn khí tức đã so với trước kia cường đại quá nhiều. Hắn thần toàn so thiên thần nhất trọng thiên lúc lại nhỏ không ít, thế nhưng cái kia từng tia thần văn nhưng là trở nên thoáng rõ ràng một ít. Thần văn nhị trọng thiên, mặc dù chỉ là thần văn nhị trọng thiên sơ kỳ, Thế nhưng luận thần nguyên dày đặc trình độ, chính là phổ thông thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể so sánh được với Diệp Viễn. Mà, đúng là hắn khiêu chiến vượt cấp cường đại vốn liếng. Ung ung, tu luyện thất đại môn lần nữa mở ra. Diệp Viễn chậm rãi đi ra. Đột nhiên, một đạo hàn mang hiện lên. Đã là đến Diệp Viễn mặt. Đánh lén, một kích này bắt chẹt vừa đúng. Hiển nhiên là xúc thế đã lâu. Căn bản không cho Diệp Viễn có phản ứng chút nào thời gian. Nhưng mà, Diệp Viễn điều động không gian pháp tắc so với đối phương nhanh hơn. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, kiếm quang đã bị Diệp Viễn dẫn vào trong hư không. Đón lấy, hắn hai tay kẹp một cái, trực tiếp đem theo sát mà đến mũi kiếm kẹp lấy. Đây hết thảy phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa, nhanh đến cực hạn trong mắt của mọi người. Còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Là ngươi, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới a. Tha cho ngươi một mạng, ngươi không biết cảm ơn, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Diệp Viễn giọng nói dần dần lạnh nhạt lại. Người trước mắt này không phải người khác, chính là Hàn Tiếu. Hắn trở về nuôi hơn một tháng tổn thương mới triệt để khỏi hẳn. Thế nhưng ở trong lòng hắn, càng nghĩ càng là nuốt không trôi một hơi này. Thế là đã nhiều ngày, hắn liền thủ trong phòng tu luyện ngoài cửa, định cho Diệp Viễn một kích chí mạng. Hắn cảm thấy Diệp Viễn có thể một cước đạp đến hắn, hoàn toàn là bởi vì mình lơ là sơ suất. Lấy chính mình thiên thần tam trọng thiên tu vi, đột thi tên bắn lén lời nói, Diệp Viễn một cái thiên thần nhất trọng thiên, tuyệt khó ngăn cản. Chỉ tiếc, hắn vẫn tính sai. Hàn Tiếu cảm giác mình đánh lén rất hoàn mỹ. Có thể mặc dù ở loại tình huống này xuống, hắn vẫn là thất bại. Hắn rốt cuộc biết, Diệp Viễn một cước kia cũng không phải là cái gì đánh lén. Đối phương thực lực là thật mạnh, hắn chết mệnh địa mà muốn đem kiếm rút ra. Diệp Viễn ngón tay giống như kìm sát, căn bản là rút không nổi. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Ta thật là người Hàn gia, ngươi dám động ta, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Hàn Tiếu gặp không phải là đối thủ, chỉ có thể bà Hàn gia rời ra ngoài. Diệp Viễn thản nhiên nói, Hàn gia, người Hàn gia liền có thể bá đạo như vậy, liền có thể như thế giết người bừa bãi. Ngươi muốn giết người, liền muốn làm tốt bị giết giác ngộ. Hàn Tiếu ánh mắt chút ngưng, trực tiếp bỏ trường kiếm, nhanh chân chạy. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, đem trường kiếm trong tay của hắn văng ra. Hiu, chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên. Hàn Tiếu buồng tim trực tiếp bị ghim cái lỗ thủng. Thật mạnh, hắn đột phá đến thiên thần nhị trọng thiên. Thiên thần nhị trọng thiên, có thể mạnh như vậy sao? Vừa rồi cái kia một chút đánh lén chính là thiên thần tứ trọng thiên, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới chỉ sợ cũng khó ngăn cản a. Người kia cư nhiên ngăn trở, ngoặc kép, bên ngoài người tự nhiên đều biết Hàn Tiếu dự định đánh lén. Bọn hắn cho rằng Diệp Viễn chết chắc, đều ôm xem náo nhiệt ý tưởng, nhưng ai biết, chết không được là Diệp Viễn, mà là Hàn Tiếu. Bất quá, Diệp Viễn cư nhiên thực có can đảm giết người Hàn gia. Cái này gia hỏa thực sự là tâm lớn a. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Diệp Viễn đi ra tụ nguyên tháp, hướng về quán rượu nhỏ phương hướng đi tới. Nhiều lần trằn trọc, Diệp Viễn đi vào một cái hẻm nhỏ vắng vẻ. Cùng một đường, các hạ còn không có ý định xuất thủ sao? Đột nhiên, Diệp Viễn dừng lại thân hình, thản nhiên nói, một cái áo bào cho nam tử, chậm rãi từ trong hư không đi ra, ôm yếm đứng. Cái này áo bào cho nam tử ánh mắt lạnh lùng, trên người sát khí rất nặng, vừa nhìn thì không phải là hiền lành. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, dĩ nhiên có thể phát hiện ta tung tích. Thiết Ưng lạnh như băng nói. Diệp Viễn bĩu môi nói, Ngươi tới giết ta, chẳng lẽ không biết ta sẽ không gian pháp tắc? Ngươi điểm ấy thủ đoạn, ở trước mặt ta khoe khoang cái gì? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi là Lãnh gia phái tới a? Thiết Ưng ánh mắt chút ngưng, nói, ngươi rất thông minh, chỉ tiếc, chẳng mấy chốc sẽ trở thành người chết. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.